Hãn Phu, chương 25, góc truyện audio.com. Tưởng Khang Ninh không giữ hai người ở lại quá lâu, y còn có công vụ phải xử lý. Rời khỏi huyện nha, Vương Thạch Tỉnh mới hướng Thiệu Vân An nói. Ngày hôm qua Lý Chính Thôn Thiệu gia đến tìm ngươi, ta thay ngươi đi. Thiệu Vân An nhớn mày, hắn tìm ta làm gì? Vương Thạch Tỉnh đáp, nói dưỡng phụ dưỡng mẫu ngươi thu nuôi ngươi cũng chỉ vì muốn cứu mạng ngươi, muốn ngươi không nên tìm hiểu thân thế chính mình. Hắn không nói rõ ràng, ta sợ rằng hắn biết rõ nội tình trong đó. Ta nói cho hắn, chỉ cần hắn có thể quản tốt một nhà dưỡng phụ dưỡng mẫu của ngươi, ngươi tự nhiên sẽ không lấy chuyện thân thế ra gây chuyện. Triệu Thúc lúc đó cũng nhắc nhở ta, nói thôn Thiệu gia bên kia biết ngươi cùng Tưởng huyện lệnh có giao hảo cho nên mới tìm tới, sợ ngươi đem chuyện này nói cho huyện lệnh. Thiệu Vân An hừ lạnh, chỉ cần bọn họ thông minh ta cũng không phải người khó ở. Ta cũng nói với hắn ý này. Hắn nói, ngươi đã cùng người nhà ký đoạt tuyệt thư, sau này hai bên không còn lui tới, ngươi cũng không còn là tộc nhân Thiệu thị. Thế thì thật cảm ơn đại ân của bọn họ, Thiệu Vân An An xem thường đem chuyện này quẳng qua một bên. Cho nên mới nói, cái đùi Tưởng huyện lệnh này cần phải ôm thật chặt. Hai người đi đến học đường, vừa khéo hôm nay là ngày nghỉ, người giữ cổng vẫn là vị đại thúc lúc trước. Thiệu Vân An lôi ra một bình mứt quả nhót đưa cho ông. Nhận được lễ vật đại thúc vui vẻ cười to, vô cùng tỉ mỉ chỉ dẫn cho Thiệu Vân An nơi ở của Sầm viện trưởng và hai vị phu tử. Hai vị phu tử cùng người nhà đều ở tại học đường. Sầm phu tử thì ở cách đây không xa, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh thương lượng qua, hai người trước đi bái phòng hai vị phu tử, sau mới đến nhà Sầm viện trưởng. Đối với chuyến thăm hỏi của Thiệu Vân An, hai vị phu tử rất bất ngờ. Thiệu Vân An đem mứt trái cây cùng thổ sản tặng cho hai người, lại lần nữa nhận lỗi. Hai vị phu tử thu được phần lễ vật gọi là mứt trái cây cực kỳ mới lạ. Thiệu Vân An lại biểu hiệu vô cùng có lễ nghi, gia giáo. Nguyên bản đã có ấn tượng đặc biệt, hai vị phu tử đối với hắn càng có thiện cảm nhiều hơn. Biết được Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh sang năm muốn đưa nhi tử đến tư thục, hai vị phu tử liền đem một ít sách vỡ lòng tặng Thiệu Vân An, cũng chỉ điểm một phen. Trường tư thục bình thường chỉ cần bỏ ra chút bạc là có thể được nhận. Sách hai vị phu tử tặng đều có thể tìm mua ở thư cục, thậm chí trong số sách Thiệu Vân An mua cũng có. Nhưng vật hai vị phu tử tặng quý ở chỗ có đầy đủ chú thích do hai người tự diễn giải, chẳng phải chính là học mầm non miễn phí hay sao? Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh liên tục tạ lễ, thứ này hiện tại đối với bọn họ chính là có tiền cũng không mua được. Thiệu Vân An đối với lễ thượng vãng lai của cổ nhân lúc này mới mở rộng tầm mắt, cũng hiểu thêm về ý nghĩa của chữ lễ trong nhận thức của người cổ đại. Người giống như Vương Chi Tùng, chỉ biết tỏ vẻ đạo mạo ở bên ngoài thật ra rất ít. Người đọc sách thời đại này đại bộ phận chính là có học thức thật sự, có giáo dưỡng, có nội hàm, có tố chất văn minh. Đến nhà Sầm viện trưởng, thực may mắn là ông có ở nhà. Sau khi được gã tiểu tư thông báo, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An được mời đến chính đường. Thấy hai người, trên mặt Sầm viện trưởng hiện lên nụ cười hiền hòa. Hai phu phu cung cung kính kính khom người hành lễ, Thiệu Vân An nói thẳng mục đích đến. Góc truyện audio.com, đây ngày hôm nay, Sầm viện trưởng, vãn bối có làm chút mứt trái cây, đem tặng ngài nếm thử chút đồ ăn mới mẻ. Vương Thạch Tỉnh đem cái bình trên tay cùng số thổ sản trên núi đưa đến tay Sầm viện trưởng. Sầm viện trưởng cũng hiếu kỳ, mứt trái cây, là cái gì? Thiệu Vân An mở hé nắp bình. Một cái là dùng quả nhót hay còn gọi là quả hồng chua làm. Bình còn lại là dùng đào giải. Là cái gì Sầm viện trưởng nếm thử sẽ biết. Ha ha, Sầm viện trưởng không tiếp tục truy hỏi, chỉ nói. Hôm nay tốt chứ, sau khi trở về tộc trưởng có làm khó dễ các ngươi không? Vương Thạch Tỉnh cùng Thiệu Vân An rất cảm động, bọn họ chỉ gặp qua một lần thế nhưng đối phương lại rất quan tâm đến bọn họ. Vương Thạch Tỉnh trả lời. Tạ viện trưởng đại nhân quan ái. Phần lớn tộc nhân đều minh bạch, mấy người còn lại ta cùng Vân An không để tâm. Vương Thạch Tỉnh không nhắc đến tộc trưởng nhưng Sầm viện trưởng trong lòng hiểu rõ. Ông ngược lại hỏi, hai người các ngươi có một nhi tử một nhi nữ đúng không? Thiệu Vân An đáp, vâng, trưởng tử năm nay 6 tuổi, nữ nhi 4 tuổi. Ta cùng Tỉnh ca tính đầu xuân năm sau đưa trưởng tử lên trường tư thục trên huyện đọc sách. Sầm viện trưởng gật đầu, sang năm 7 tuổi cũng không tính quá sớm, sẽ có trường thu nhận. Có thể thi đậu công danh hay không chưa tính đến, nhưng trước hết phải để cho hắn từ nhỏ học được đạo lý, không nên trở thành người không nghề nghiệp không học vấn. Sầm viện trưởng không nhắc đến Bạch Nguyệt học đường của ông, Thiệu Vân An cũng không đề cập đến. Hai bên trò chuyện chốc lát, Sầm viện trưởng lại tặng Thiệu Vân An vài quyển sách vỡ lòng cho Vương Thanh. sách của viện trưởng ban tặng đương nhiên còn quý giá hơn nhiều so với sách của hai vị phu tử, có đến thư cục trong thành mua cũng không được, còn tràn ngập chú thích do chính ông diễn giải. Phu hai người thành khẩn nói lời cảm ơn sau đó mới rời đi. Sầm viện trưởng cũng không lưu người lại. Rời khỏi nhà Sầm viện trưởng, hai người đến một trà lâu uống chút nước, tùy tiện mua hai cái bánh lấp bụng. Không phải Thiệu Vân An muốn tiết kiệm, hai người thực chất có dư điểm ấy. Chẳng qua ẩm thực ở đây không quá đặc sắc, giống như lấy các món ăn ở Nhất Trượng Hiên đem so với mấy quán ăn khuya ở hiện đại còn kém xa. Bụng không đói lắm, Thiệu Vân An thực sự không có tâm tình ăn uống. Vương Thạch Tỉnh thì thà rằng ăn qua loa một chút đợi về nhà lại ăn món Thiệu Vân An làm. Trong sọt còn có một bình mứt quả nhót và mứt đào. Nghỉ ngơi xong hai người rời khỏi trà lâu, Thiệu Vân An nói. Tỉnh ca, chúng ta đến Điệp Trang Các, đã làm người tốt thì làm tới cùng, trước thử xem có thể giúp Lý Chính Đại Thúc tìm người mua hay không. Vương Thạch Tỉnh khó hiểu, Điệp Trang Các không phải bán trang sức sao? Thiệu Vân An nói, đồ đem tặng và đồ yêu cầu người khác đem đến tặng giá trị hoàn toàn khác nhau. Chúng ta đem mứt trái cây tặng cho trưởng quầy Điệp Trang Các cảm tạ việc hắn giúp chúng ta mua viên đá, giúp chúng ta một nhân tình, mứt trái cây này chính là một phần lễ vật. Nhưng nếu chúng ta trực tiếp đến Nhất Trượng Hiên, chỗ có thể thu mua mứt trái cây thì chúng ta đưa lên chính là hàng hóa. Trưởng quầy Điệp Trang Các không ngốc, nếu hắn nhìn ra giá trị của mứt trái cây, nhất định sẽ thông báo cho trưởng quầy Nhất Trượng Hiên. Nếu bọn họ có hứng thú, chắc chắn sẽ tự đến tìm, vậy thì vấn đề giá cả chúng ta có thể chủ động. Vương Góc Chuyện audio.com, Thạch Tỉnh hiểu ra, nói, nghe ngươi. Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh tiến vào Điệp Trang Các, vì tiểu nhị trước kia từng tiếp đón Thiệu Vân An lập tức ân cần mời hai người vào trong, lại nhờ một tiểu nhị khác đi thông báo. Chưa được bao lâu đã nghe thấy tiếng động từ cầu thang truyền đến. Thiệu tiểu ca, Thiệu Vân An ngẩng đầu chào hỏi, Tằng trưởng quầy, tiếp theo liền giới thiệu người bên cạnh, đây là phu quân ta, Vương Thạch Tỉnh, Vương huynh đệ, thỉnh hai người lên lầu. Tằng trưởng quầy mời hai người lên gian phòng lúc trước, tiểu nhị bưng nước trà bước theo sau. Tằng trưởng quầy cười đùa nói, chuyện Thiệu tiểu ca ở huyện học Tằng Mỗ có nghe nói qua. Tiếc là Tằng Mỗ không được tận mắt chứng kiến, Thiệu Vân An tự nhiên nói, còn không phải vì bất đắc dĩ hay sao, không nghĩ tới Tằng lão bản cũng nghe nói đến, ta hiện tại không phải rất có tiếng đi, ha ha. Tằng trưởng quầy tiếp lời cười nói. Có tiếng hay không Tằng Mỗ không rõ, nhưng đã nhiều ngày, khách nhân ở trà lâu tửu quán không ngừng nói về việc này. Đại đa số đều đồng tình Thiệu tiểu ca cùng Vương huynh đệ, còn có người tán thành Thiệu tiểu ca quả quyết. Thiệu Vân An ngượng ngùng, xấu hổ cười. Tằng trưởng quầy cũng thuận theo đổi đề tài. Thiệu tiểu ca hôm nay đến đây không phải lại có vật gì muốn bán đấy chứ. Khối hồng phỉ thúy kia Tằng trưởng quầy đương nhiên biết đến. Làm thương nhân, ông dĩ nhiên cũng có ham muốn. Chẳng là khối phỉ thúy còn trong tay huyện lệnh, Tằng trưởng quầy chỉ còn cách hỏi bóng nói gió. Thiệu Vân An giả ngu nói, hiện tại không có gì hiếm lạ cả, Tằng trưởng quầy đã giúp đỡ bọn ta trong lúc túng quẫn. Nhân dịp huyện lệnh đại nhân mời chúng ta đến nha môn, ta có làm ít mứt trái cây, đã tặng huyện lệnh nếm thử thứ tươi mới, cũng muốn tặng Tằng trưởng quầy tỏ lòng cảm tạ. Ngoài ra còn có chút thổ sản trên núi, coi như là tặng ngài thêm chút đồ ăn. Vương Thạch Tỉnh tự động đảm đương chức trợ lý, đem hai cái bình cùng túi thổ sản cuối cùng từ trong sọt đem ra. Tằng trưởng quầy dù sao cũng là thương nhân, vừa nghe mứt trái cây thì ngay lập tức hứng thú, vội hỏi. Mứt trái cây là cái gì? Thiệu Vân An không ngượng ngùng trả lời. Chính là dùng quả dại trên núi làm, trong nhà hái rất nhiều, nhất thời ăn không hết, bỏ đi thì đáng tiếc, ta cùng Thạch Tỉnh mới làm thành mứt có thể giữ được một đoạn thời gian. Ta đã ăn qua, hương vị quả thực không tồi, ăn cùng màn thầu, bánh bột ngô, hoặc điểm tâm khác đều được. Có thể ăn không hay pha nước uống, Tằng trưởng quầy nếu thích đợi quả dại trên núi chín ta lại làm một ít cho ngài. Lời này vào trong lỗ tai của Tằng trưởng quầy liền sinh vài tầng ý nghĩa. Thứ nhất, nguyên liệu của món này là quả dại. Thứ hai, quả dại có rất nhiều. Thứ ba, món này có thể dùng để giải khát. Thứ tư, là món mới lạ. Thứ năm, món này có thể dùng bằng nhiều cách. Tằng trưởng quầy mặc kệ lễ nghi, trước mặt hai người mở nắp bình. Tức khắc hai cỗ hương thơm hoa quả ngọt ngào bay ra. Trong đó có một bình nồng đậm hương đào, Tằng trưởng quầy khó nén kinh ngạc, chỉ ngửi mùi thôi đã thấy vô cùng ngon miệng. Tằng trưởng quầy ngước mắt, đây là làm từ quả đào. Thiệu Vân An gật đầu, một bình là đào, còn lại là quả hồng chua. Tằng trưởng quầy nhìn bình mứt, lập tức kêu tiểu nhị mang hai cái muỗng chúc lại. Tiểu nhị mau mắn đem lên. Tằng trưởng quầy múc một muỗng mứt đào trước bỏ vào miệng. Góc Chuyện audio.com, Thiệu Vân An theo thói quen nhìn biểu tình của ông mà cắn cắn lưỡi. Tằng trưởng quầy chậm rãi nhấm nuốt uống ngụm trà, lại đổi sang cái muỗng khác múc một miếng mứt quả nhót. Nhấm nháp xong hai muỗng mứt trái cây, tằng trưởng nhìn chằm chằm Thiệu Vân An khiến hắn không dám nhìn thẳng lại. Vương Thạch Tỉnh độc nhãn hơi âm trầm, Thiệu tiểu ca tỉnh ngồi chơi chốc lát ta rất nhanh sẽ quay trở lại. Tằng trưởng quầy cứ tự nhiên, tằng trưởng quầy đứng dậy chân bước vội vàng ra ngoài. Vương Thạch Tỉnh đột nhiên dùng sức cầm tay Thiệu Vân An, đổi lấy ánh mắt khó hiểu của hắn. Vương Thạch Tỉnh nghẹn nửa ngày, không nhịn được mới hạ giọng hỏi. Tằng trưởng quầy đã có ra thất đi. Sững sờ hai giây, Thiệu Vân An bật cười, rút tay ra ôm lấy cổ Vương Thạch Tỉnh kéo lại gần, mạnh bạo cắn miệng đối phương. Nhân gia coi trọng không phải ta, mà là thứ trong tay gia. Lại nói tuổi của hắn có thể làm cha ta ấy. Lại cắn một cái, Thiệu Vân An không biết ngượng nói. Bất quá Tỉnh ca, ta thích ngươi ghen vì ta. Vương Thạch Tỉnh hơi sượng sùng, bất quá tức phụ nói thích hắn ngại ngần làm chi. Chuyển từ bị động sang chủ động, Vương Thạch Tỉnh đè lại gáy Thiệu Vân An, hung hăng ngậm lấy cánh môi hắn. Tức phụ quá thu hút người, lại ngày càng giao hảo nhiều hơn, hắn cần phải cẩn trọng xem chừng mới được. Trời ơi, ngọt ngào quá, đóng ngoặc đơn, lúc tằng trưởng quầy trở về có đem theo một người khác. Không chú ý đến cái môi sưng đỏ của Thiệu Vân An, tằng trưởng quầy trực tiếp giới thiệu. Thiệu tiểu ca, vị này chính là trưởng quầy Nhất Trượng Hiên. Lão tử, đây là Thiệu tiểu ca, đây là phu quân hắn, Vương Thạch Tỉnh Vương huynh đệ. Thiệu tiểu ca, Vương huynh đệ, hai bên ôm quyền thi lễ. Tiếp theo tằng trưởng quầy đem cái muỗng đưa cho Hứa trưởng quầy. Hứa trưởng quầy nếm thể, biểu tình lúc sau so với biểu tình khi nãy của tằng trưởng quầy không khác nhau lắm. Hứa trưởng quầy trực tiếp mở miệng hỏi, Thiệu tiểu ca còn thừa mứt trái cây hay không, Nhất Trượng Hiên ta toàn bộ mua hết, giá cả ngài định. Thiệu Vân An không tỏ vẻ kinh hỉ như hai ông dự đoán, chỉ hơi sừng sốt một chút, sau đó giả bộ áy náy nói. Nhà ta không còn dư lại mấy bình, đều đem cho hàng xóm thân thích còn lại thì để cho hai tử, không có dự định bán. Hứa trưởng quầy cùng tằng trưởng quầy lộ vẻ thất vọng, hứa trưởng quầy còn định nói gì thì Thiệu Vân An đã lên tiếng. Mứt trái cây này tốn rất nhiều thời gian và công sức, ta vốn dĩ cũng nghĩ đến việc đem bán, nhưng trong nhà nhân thủ không đủ, ta đã đem cách làm nói cho một gia đình hảo hữu chính là Lý Chính thôn Tú Thủy, xem như hồi báo Lý Chính đã chiếu cố gia đình chúng ta. Bọn họ có ý định buôn bán, bất quá có tìm được người thu mua hay chưa thì ta không rõ ràng lắm. Hứa trưởng quầy trong mắt xẹt qua tia nóng vội, hỏi. Không biết Hứa mỗ có thể cùng các người thuận đường đến thôn Tú Thủy hay không? Mứt trái cây này xác thực rất mới lạ, Nhất Trượng Hiên muốn toàn bộ thu mua. Nhất Trượng Hiên ta đảm bảo không để người khác có cơ hội dòm ngó phương pháp làm. Mứt quả nhót này ta lấy 2 lượng bạc một bình, mứt đào thì 3 lượng bạc. Vương Thạch Tỉnh kinh hãi, Thiệu Vân An lại rất bình tĩnh. Vật lấy hy vi quý, lần đầu xuất hiện thứ tốt khẳng định giá cả không thấp. Tuy nhiên buôn bán phải có tâm, sinh ý mới lâu dài được. Thiệu Vân An liền thay Lý Chính trả lời. Không dối gạt hai vị trưởng quầy, quả hồng chua này trên núi có rất. Góc truyện audio.com, nhiều quả đào thì hơi hiếm, nhưng quả dại trên núi phong phú, một năm các chủng loại hoa quả dùng để làm mứt cũng không thiếu. Trường hợp trên núi không còn quả thì trồng trọt tại gia cũng khá dễ dàng. Hứa trưởng quầy ra giá quá cao, người làm ăn buôn bán lấy chữ tín là trên hết, ta không muốn vì chút bạc mà chặt đứt đường tài lộ sau này. Hứa trưởng quầy, mứt trái cây tuy rằng cách làm đơn giản, nhưng tay nghề mỗi người vẫn có chút khác biệt. Hiện tại quả đào không nhiều, có làm cũng không được bao nhiêu, hứa trưởng quầy thu 800 văn một cân. Quả hồng chua thì hiện tại còn có thể thu thập không ít, hứa trưởng quầy có thể thu 400 văn một cân. Bây giờ không phải thời điểm thu hoạch tốt nhất của quả hồng chua. Nếu đúng thời điểm quả hồng chua nhiều, hứa trưởng quầy có thể điều chỉnh giá lại cho thích hợp. Mứt trái cây muốn bán cũng cần căn thời gian và cách bán thích hợp. Ngài không bán được thì chúng ta làm ra mứt cũng coi như bỏ phí, đây chính là đôi bên cùng có lợi. Đợi ngài thu mua xong mứt trái cây có thể phân loại mà đóng bình. Về sau mứt trái cây căn cứ vào phẩm chất cũng như số lượng và thành phẩm mà ấn giá, như vậy giá cả sẽ linh hoạt, song phương đều không chịu thiệt, ngài thấy sao? Nhất Trượng Hiên ấn giá bán bao nhiêu tiền một cân là chuyện của bọn họ. Nhưng nhà Lý chính là xưởng sản xuất trực tiếp. Nếu tính đến sinh ý lâu dài, bán theo giá xỉ là hợp lý nhất. Lại nói, nếu giá cả quá cao, người ghen ăn tức ở càng nhiều, đối với nhà Lý Chính cũng không phải chuyện tốt. Quả hồng chua nhà Lý Chính thu mua 10 văn một cân, đào thì 30 văn một cân, trừ phí nhân công, phí nguyên liệu này nọ, giá Thiệu Vân An đưa ra cũng giúp nhà Lý Chính một năm kiếm được không ít. Mứt trái cây lúc chế biến còn thêm nước, một cân hoa quả có thể làm ra khoảng một cân mứt. Nếu dựa theo giá cả ban đầu hứa trưởng quầy đưa ra chính là bẫy người ta, đối với sinh ý về lâu về dài không có chỗ tốt. Không thể vì đồ vật mới lạ mà nâng giá cả lên. Có đồ vật người có thể nâng, nhưng mứt trái cây thì không, món ăn này kỹ thuật làm ra không khó. Giá cả như thế này đã khá hợp lý, dù sao thì cách làm mứt cũng không thể giữ kín lâu được. Hứa Tằng hai vị trưởng quầy có điểm nghi ngờ lỗ tai chính mình, đặc biệt là hứa trưởng quầy. Ông đã chuẩn bị tốt việc Thiệu Vân An nâng giá, nhìn thấu tâm tư hai người Thiệu Vân An cười nói. Việc buôn bán mứt trái cây này nếu có thể thành thì nên tính đến hướng lâu dài mới là tốt nhất. Quả dại trên núi không thiếu, trong thôn cũng trồng nhiều, nếu thực sự tìm được loại mứt trái cây khác hiếm lạ, giá cả có thể duy trì lâu dài. Mứt trái cây này tuy mới lạ nhưng cũng có thời hạn sử dụng. Nếu sử dụng phương pháp giữ tươi có thể bảo quản 4 đến 5 tháng. Hứa trưởng quầy còn cần vận chuyển, tiêu thụ, đây là chi phí. Mua bán hai bên chân thành thì hợp tác mới vui vẻ. Muốn kiếm lời vô tận tế thủy trường lưu mới là thật, bằng không hợp tác lần này khẳng định có gút mắc. Hứa trưởng quầy xem như cho thôn Tú Thủy chúng ta một nhân tình, sau này trong thôn có đồ vật gì mới lạ, hứa trưởng quầy có thể trở thành đối tượng hợp tác lâu dài. Người trong thôn không quyền không thế, ngày sau mua bán có gì khó khăn, hy vọng hứa trưởng quầy có thể rộng tay giúp đỡ một phen. Hứa trưởng quầy hướng Thiệu Vân An ôm quyền, trịnh trọng nói. Thiệu tiểu ca thẳng thắn như thế, từ mỗ ta liền nhận phần tâm ý này, ngày sau nhất. Góc truyện audio.com, Trượng Hiên chỉ thu mua mứt trái cây từ Lý Chính thôn Tú Thủy. Vô luận là Thiệu tiểu ca hay thôn Tú Thủy, chỉ cần là đồ vật tốt nhất Trượng Hiên liền thu mua, giá cả tuyệt đối sòng phẳng. Đa tạ hứa trưởng quầy, cũng đa tạ Tằng trưởng quầy đã cho thôn Tú Thủy cơ hội sinh ý. Hứa trưởng quầy không cần cất công đi chuyến này, sau khi trở về ta sẽ tìm Lý Chính đại thúc đem ý tứ của ngài nói với hắn. Chờ mứt trái cây làm xong, ta sẽ nhờ nhi tử của Lý Chính trực tiếp đem lại đây cho hứa trưởng quầy xem qua. Nếu hứa trưởng quầy vừa lòng, hai bên ký kết thư khế xong có thể bắt đầu chế tác. Chuyện này thật phiền toái Thiệu tiểu ca. Hứa trưởng quầy nói xong thì vỗ tay một cái, lập tức có một gã tiểu tư từ bên ngoài đi vào, trên tay bưng một cái cháp. Hứa trưởng quầy chờ gã tiểu tư đặt cháp lên bàn mới nói. Thiệu tiểu ca có tâm như thế, đây là nhất Trượng Hiên, cũng đại biểu cho chủ tử của ta hướng Thiệu tiểu ca tạ lễ. Không cần mở ra cũng biết bên trong chất đầy bạc, Thiệu Vân An liên tục xua tay. Không cần, không cần. Chỉ là có chút may mắn, nguyên văn là chó ngáp phải ruồi, mà Nhiên không thích thành ngữ này lắm, thực sự không cần tạ lễ. Hứa trưởng quầy kiên quyết nói, giống như Thiệu tiểu ca vừa nói, buôn bán quan trọng nhất là chữ tín. Thiệu tiểu ca cảm thấy ngài cùng nhất Trượng Hiên không trực tiếp hợp tác nhưng hứa mỗ cảm thấy Thiệu tiểu ca nên nhận phần tạ lễ này. Mứt trái cây đối với nhất Trượng Hiên không chỉ là tiền tài, mà còn là danh dự, thỉnh Thiệu tiểu ca nhận lấy. Chưa kể người ta còn đem giá hạ thấp xuống như vậy, chỉ đơn giản phần thành ý này đã đủ để bọn họ cùng Thiệu Vân An bảo trì mối giao tình lâu dài. Tằng trưởng quầy ở một bên khuyên bảo. Qua lại vài lần, Thiệu Vân An mới ngượng ngùng đứng lên hành lễ. Ta đây từ chối lại thành ra bất kính, đa tạ hứa trưởng quầy, đa tạ Tằng trưởng quầy. Mối làm ăn này xem như đạt thành, Thiệu Vân An còn bất ngờ thu về một bút bạc. Hai người còn chuyện cần làm liền bái biệt hai vị trưởng quầy. Hai trưởng quầy tự mình tiễn bọn họ đến cửa lớn, Tằng trưởng quầy thậm chí còn tặng Thiệu Vân An một phần lễ vật nhỏ, là một đôi khuyên tai bạch ngọc hình giọt nước, nhìn qua chính là dành cho nữ hài của Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh. Phu hai người sau vài lần cảm tạ mới rời đi. Chuyển qua một con đường, rẽ vào một ngõ nhỏ, Thiệu Vân An ôm cái cháp lắc lắc, thanh âm leng keng của mấy nén bạc làm nao động lòng người. Hắn không chịu nổi nữa phá lên cười ha ha, Tỉnh ca ta thế nào cảm giác bạc này dễ kiếm như vậy. Chẳng trách chủ tử phía sau nhất Trượng Hiên và Điệp Trang các có thể làm sinh ý lớn đến thế. Trưởng quầy đã tốt, vị chủ tử kia hẳn phải là người tử tế. Vương Thạch Tỉnh cũng rất cao hứng, hai người không mở cháp ra xem bao nhiêu tiền mà đem bỏ vào sọt khen ngợi. Là do Vân An lợi hại, đổi thành người khác chỉ thấy kiếm tiền rất khó. Thiệu Vân An vô cùng đắc ý, hất cằm, không hối hận cưới ta đi. Vương Thạch Tỉnh đáp lại chính là nắm chặt tay Thiệu Vân An. Người là tức phụ ta, cách chương.